Chương 23, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 22. Đêm đó, Lâm Tịch đem món kia nhật đi đêm đuổi theo tốt tiểu y để đưa cho trưởng công chúa. U Duyệt công chúa rất là hài lòng, cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi nha đầu này ngược lại là chi kỷ. Chính là làm việc quá cu nở dê lô mãng, nếu là ra một điểm sai lầm, không nói hoàng huynh, kia mục ra bất kỳ một cái nào đều có thể muốn tính mạng của ngươi hửng, là tiểu nữ đần độn, không nên dễ tin người khác. Lâm Tịch túi đầu, che giấu trong mắt hiện lên lệ mang, đối trưởng công chúa dứt khoát đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần, bắt nàng làm vũ khí sử dụng, cũng đừng trách lao nương qua sông đoạn cầu U Duyệt công chúa sau khi nghe xong, mặc chỉ chốc lát, trách không được, nha đầu này bình chân như vậy bảo nàng chỉ cần tại hôn lễ đêm đó tân khách tan hết đi một phủ liền có thể đâu. Thái tử chỗ uống trong rượu bị Mục Tử Hiên động tay chân. Mê man liền bị đỡ đi ngày thường cùng Mục Tử Dương xuồng xã chơi thư phòng nghỉ ngơi. Mà bên này Lâm Tịch thì tại rượu hợp cẩn bên trong tăng thêm gia vị, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Mục Tử Hiên còn ở thư phòng đốt chút thuốc tình hương liệu. Trưởng công chúa trong mắt đã dấy lên lửa giận. Quả thật, thái tử cùng Mục Tử Dương thật có kia chuyện xấu xa, hai người cũng không oan. Đáng hận kia Mục Tử Hiên bẻ lũ su nịnh, ngưu toàn dẫm lên thiên gia huyết mạch đến thành liền dã tâm của mình. Trưởng công chúa trầm tư chốc lát, thì thào hứ lệnh, chỉ là một cái hầu phủ thế tử chi vị bọn họ làm sao lại thỏa mãn bọn họ càng coi trọng sợ là vĩnh ninh hầu trong tay binh quyền đi nghị không ra lao tam ngày bình thường khiêm tốn kính cẩn, thì ra trưởng công chúa hừ lệnh một tiếng, không nói nữa. Lâm Tịch lại nói ra, công chúa, tuy nói tử không nói cha qua, có thế cha ta bảo ứng chi huyện Tô Đào, tự tiền nhiệm đến nay, thượng không phân quân chi lo, hạ không thể dân nỗi khổ. Cùng chi phủ từ hữu đức hiếp đáp đồng hương, siêu cao thuế nặng. Từ xưa thiên địa quân thân sư, hắn tuy là tiểu nữ cha, nhưng cũng là ta đại nghiệp con dân. Bây giờ hắn càng là vì quan đồ bán nữ cầu vinh, thông qua cùng hầu phủ thông gia lại bợ đỡ được liền chiêm sĩ, kết bẹ kết cánh, cùng mở ruột. Dạng này người sao phối vào triều làm quan theo Lâm Tịch kể ra từng cọc từng cọc từng kiện, trưởng công chúa sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu không phải sắc trời đã tối. Cơ hồ liền muốn lập tức tiến cung diện thánh. Tuy nói trưởng công chúa vì cứu Lâm Tịch một mạng mới nói xong diện tú, nhưng là dù sao quân vô hí ngôn. Thế là trưởng công chúa suy nghĩ một lát, dặn dò Lâm Tịch ngay tại phủ công chúa ở lại, an tâm theo nàng xong diện tú. Hôm sau, trưởng công chúa trước kia liền tiến cung, thẳng đến giờ lên đèn mới trở về phủ công chúa. Lâm Tịch từ đó là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm xong diện tú. Cứ việc đi đường quanh co, nhưng là đến giờ khắc này, nhiệm vụ của nàng trên cơ bản liền hoàn thành. Hiện tại chỉ chờ cứu cứu bên kia đem vơ vét đến cha phụ cùng từ hữu đức chứng cứ phạm tội đưa tới. Bất quá nàng hiện tại trong lòng rất là hoang mang, nguyên chủ hai cái tâm nguyện, cùng cha phụ hợp cách nàng đã hoàn thành, mà cùng mâu thân tìm một chỗ qua cuộc sống của người bình thường đoán chừng một tháng về sau đợi nàng theo phẩm hoàn thành cũng liền hoàn thành. Như vậy nàng tiếp xuống cần phải làm sao đâu là dùng thân thể này vẫn luôn sống đến thọ hết chết già vẫn là hồi đi cái kia ban đầu nàng dạo qua trong không gian đâu. Lâm Tịch một tay chống đỡ má, một cái tay khắc lung tung đập chua. Nhánh một điêu hoa ghế dựa tay đỡ, hy vọng là hoàn thành nhiệm vụ liền trở về đi. Nói thực ra, nàng còn không quá thích đứng dùng thân phận của người khác sinh hoạt. Chuyện kế tiếp có thể nói là phong hồi lộ chuyện, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tiếng hô tối cao tam hoàng tử cũng không có bị sắc lập vì mới thái tử, hoàng đế thế mà lựa chọn vẫn luôn không quá xuất chúng ngũ hoàng tử làm người thừa kế, khiến người mở rộng tầm mắt. Hoàng đế lại lấy tốc độ cực nhanh đem các hoàng tử phong vương ban thường phủ, lôi lệ phong hành làm bọn hắn nên liền phiên, nên tiền nhiệm, triệt để tuyệt những người kia không nên có tưởng niệm. Vĩnh Ninh hầu phủ mới cưới thế tử phu nhân bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thế tử bi thương muốn tuyệt vờ ơ y ma một bệnh không dậy nổi. Hoàng đế chuẩn Vĩnh Ninh Hầu phủ nhị công tử Mục Tử Hiên vì thế tử thỉnh phong, nhưng lại đem Vĩnh Ninh Hầu trong tay binh quyền chia ra làm ba, hạ phóng cho ba cỗ thế lực khác nhau. Hiển hách một thời Vĩnh Ninh Hầu phủ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thái tử không có dư a và ho ngược lại là đem nhà mình làm thành sát giống. Thái tử bị giáng chức liền cái thân vương đều không có lăn lộn đến, là tất cả trong hoàng tử vị phần thấp nhất quận vương. Một triều thiên tử một triều thần, chiêm sĩ phủ tự nhiên khu nở dê nên tới một lần thay máu, căn cơ nông cạn liên ra ở kinh thành tứ cố vô thần, đành phải bán đi ra tài xám xịt trở về quê nhà. Bất quá nghe nói liên ra rất là không may, Tại về nhà trên đường gặp mấy lần sơn phỉ, người một nhà mặc dù tính mệnh có thể bảo toàn, có thể đến quê nhà cơ hồ đã là người không có đồng nào. Lâm Tịch có chút ít tiếc nuối, nàng thật tốt muốn tự tay đi đem ba cái kia cái tát nợ cả gốc lẫn lãi đòi lại bất quá a. Liên gia mang theo đại lượng vàng bạc châu báu về nhà tin tức là Lâm Tịch gọi cứu cứu thả ra, nghĩ đến đã mất đi hết thể quang hoàn Liên Nhã như hiện tại so phiến nàng mười mấy cái tát đều muốn càng thê thảm hơn đi. Cứu cứu bên kia cũng chuyển tới tin tức nói cha phụ ném đi quan, trên dưới chuẩn bị cơ hồ tan hết ra tài cuối cùng là thoát lao ngục thai hương, từ hương hương. Mặc dù bị phụ chính, nhưng lại bị Xuân Đào bò giường thành công, mở mặt thành di nương, hai người đấu chính là quên cả trời đất. Tô Đào ném đi quan, gia sản cu nở dê bị bại không sai biệt lắm, lại trở lại lúc trước một nghèo hai trắng bi thảm hoàn cảnh. Khác biệt chính là, lần này, lại sẽ không xuất hiện một cái Diệp gia nữ cứu Tô Đào tại nước sôi lửa bỏng. Mà thủ phạm chính từ Hữu Đức thì bị áp giải vào kinh, đoán chừng có thế bảo trụ mạng nhỏ đều coi như hắn tổ tiên tích đức. Hoàng đế đối Lâm Tịch tiến hiến xong mặt tam dị theo hết sức hài lòng. Nhất là đối giống như hoa thật chậm rãi nở rộ tại trước mặt mẫu đơn khen không dứt miệng, chẳng những để bạt Diệp ra làm hoàng thương, thế mà còn thân hơn bút để doanh hương phun nhụy bốn chữ ban cho Diệp ra. Diệp ra nhất thời khách đông, lại không giống như lúc trước quan cảnh. Lâm Tịch thì cùng Diệp thị tiến vào công chúa an bài hoàng thành vùng ngoại thành một chỗ trang tử, cứ việc trưởng công chúa nói cười hiến yến nói trang tử là ban thưởng nàng đem tam dị theo phát dương quang đại. Kỳ thực là trên long ỷ cái kia sợ nàng nói ra thái tử bí mật, dứt khoát lấy tới bên người bất sinh thêm sự cố. Lâm Tịch đối với cái này ngược lại là không gì đáng trách, có thế tại hoàng đế trong tay nhặt được cái mạng đã là vận hạnh, dù sao việc này chỉ có nàng cùng Bạc Hà biết được, liền Diệp thị cùng Diệp ra nàng một kia ý đều không có bỏ qua. Trên triều đình chỉ cho là những này dung chuyển đều là từ hoàng tử đoạt đích gây nên, biết nguyên nhân thực sự lắc đắc không có mấy. Hoàng gia bảo vệ tôn nghiêm, Tô Lan Hinh bảo vệ tính mệnh, Lâm Tịch bảo vệ nhiệm vụ, tất cả đều vui vẻ làm hoàng thương Diệp gia cu nở dê ở kinh thành mua sắm bất động sản, đích chi phần lớn chuyển vào kinh thành. Bảo ứng phủ Diệp Trạch thì làm tổ trạch. Đã biến thành nghèo túng trợ lý tiên sinh Tô Đào nghe nói việc này, hối hận phát điên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đầy người hơi tiền Diệp gia thành hoàng thương. Cái kia hắn vẫn luôn đều không thích đại nữ nhi thế mà được hoàng đế thân bút để tự hắn nhìn qua mỗi ngày cùng Xuân Đào hai cái thần thương khẩu chiến khuôn mặt đáng ghét từ hương hương cùng lập tức liền muốn cho so niên kỷ của hắn còn lớn phú thương làm thiếp thất tiểu nữ nhi Tô Khả Hình, trong lòng tràn đầy tuyệt. Vọng, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lầm bẩm, tại sao có thể như vậy không nên a không nên a hắn rất hối hận, nếu như lúc trước hắn lựa chọn dựa vào hướng về phía Diệp thị cùng đại nữ nhi bên này. Có phải là, hết thể liền đều sẽ khác biệt đây rất đáng tiếc, trên thế giới này, vốn cũng không tồn tại nếu như.